ngươi không muốn đụng chạm, trêu chọc người khác thì ta nghĩ người khác cũng sẽ không chủ động trêu chọc ngươi. Chính là, nếu là người của thần giới thứ nhất ta sẽ không để cho người của thần giới thứ hai đến được Hồng Quân Chính Thành, ở giữa đường giết chết. Cứ như vậy ngoại trừ thần nhân hiện đang sinh sống trong Hồng Quân Chính Thành ra thì những người khác muốn tới Hồng Quân Chính Thành có thể nói là khó như lên trời. Chu Lam vẻ mặt đắc ý nói, đây chính là điểm mấu chốt. Ngươi có thể để cho tứ đại thủ hộ thú tộc hướng tất cả các thống lĩnh của thần giới thứ nhất thông báo. Người của thần giới thứ hai có thể thoải mái sống độc lập cuộc sống của họ. Nhưng cứ mỗi 100 năm một bộ phận của tứ đại thủ hộ thú tộc sẽ đưa họ đến huyền tinh thiết quáng để cư trú. Mặc dù ngày thường tứ đại thú tộc không thường xuyên đi ra ngoài, nhưng ta tin tưởng để cho bọn họ ra ngoài thì không ai đồng ý chọc giận họ. Đúng rồi, Hồng Quân vỗ tay. Chủ ý này không sai, tứ đại thủ hộ thú tộc chủ yếu tụ tập ở lãnh địa của mình, không cần đi lại. Cứ mỗi 100 năm lại phái người đến huyền tinh thiết quang thôi, như vậy người của thần giới thứ hai chỉ cần bảo vệ cho Hồng Quân Thành là được, Hồng Quân hưng phấn nói. Trong một thời gian dài vừa qua chính chuyện này là áp lực trong lòng hắn, không nghĩ được chuyện này tới tay Chu Lam liền được giải quyết dễ dàng. Hồng Quân cũng không nhịn được cảm thán, đúng là nhân vật cao cấp của đại gia tộc, trí tuệ có nhiều điểm cao hơn mình. Chính là địa phương này, nếu định cư ở đây thì rất tốt. Sau khi đi ra khỏi huyền tinh thiết quang, Chu Lam lại một lần nữa đánh giá chỗ này, thần sắc cũng có chút chờ đợi. Nếu mọi chuyện đều có thể phát triển thuận lợi như chúng ta nghĩ, chỉ sợ sau 1000 năm, ngươi có thể đạt được tâm nguyện. Hồng Quân tâm tình giờ này đã thoải mái hơn nhiều, cười nói. Chỉ mong là như vậy, Chu Lam nói, đồng thời trong ánh mắt hiện lên một tia thương cảm. Lúc này Hồng Quân hoàn toàn lâm vào hưng phấn, đối với thần sắc biến hóa nho nhỏ của Chu Lam cũng không quá để ý. Trong một mật thất của Hoàng Sa Thành, Thạch Nhược Tín được Thạch tộc trưởng gọi vào triệu kiến. Thạch Nhược Tín bái kiến tộc trưởng, Thạch Nhược Tín quỳ gối xuống đất, cung kính lễ bái nói. Đối với Thạch tộc trưởng, hắn một nửa điểm cũng không dám bất kính. Mật thất có một lão già, mở to mắt nhìn Thạch Nhược Tín nói, đứng lên đi, lần này gọi ngươi đến đây là muốn hiểu rõ một sự tình. Xin tộc trưởng cứ hỏi, Nhược Tín, ta thấy không lâu trước đây, ngươi tụ tập không ít nhân mã phát động một cuộc chiến tranh. Thạch gia tộc trưởng nói chuyện tuy âm thanh không lớn nhưng lại mang theo một cổ uy nghiêm. Thạch Nhược Tín nghe vậy thì cả thân thể đột nhiên chấn động. Trong chiến dịch này hắn đã khiến Thạch gia tổn thất hơn 100 vạn binh lực, tốn bao tâm huyết bồi dưỡng Phong Vũ Lôi Đoàn trong vô số năm qua giờ coi như mất hết. Vừa nghe tộc trưởng nhắc tới việc này, chỉ sợ là chỉ tội hắn. Nói đến chuyện này Thạch Nhược Tín cũng không dám giấu giếm, hắn cũng biết rằng lừa gạt tộc trưởng là tội lớn. Hồi bẩm tộc trưởng, Thạch Nhược Tín thực sự cùng Hồng Quân Chính Thành có xảy ra xung đột, 100 vạn quân đội hầu như bị tiêu diệt. Phong Vũ Lôi Đoàn lại càng thiệt hại nặng nề, xin tộc trưởng chỉ tội. Thạch tộc trưởng sắc mặt khẽ biến hỏi, Thạch Nhược Tín, ngươi đứng lên trước đi, ngươi cũng là nhân viên cao tầng của Thạch gia, dưới tình huống không biết về thực lực của đối phương mà đã khai chiến, ta nghĩ trong đó ắt có nguyên nhân. Hồi bẩm tộc trưởng, Hồng Quân Chính Thành vừa mới quật khởi khoảng chừng mấy trăm năm nay. Nguyên nhân ban đầu do Nghịch Ương cùng Lạc Phượng Thành phó thành chủ Liêu Kiệt so đấu. Kết quả Liêu Kiệt thua, hắn cự tuyệt không chịu rời khỏi Lạc Phượng Thành khiến Nghịch Ương và một người tên Hồng Quân cũng là người của thần giới thứ hai đồ sát Lạc Phượng Thành. Rồi sau đó Luyện Hỏa Thành truyền ra tin tức từ huyền tinh thiết quáng Hồng Quân Thành ba nhân vật chủ chốt gồm Hồng Quân, Nghịch Ương và Liễu Hàn Thư sau một năm ở trong đó đột nhiên có được ba kiện thiên thần khí. Thiên thần khí. Thạch gia tộc trưởng mở to mắt, trong ánh mắt lóe lên màu xám quang mang. Phản ứng của Thạch gia tộc trưởng đều nằm trong dự liệu của Thạch Nhược Tín. Hắn tiếp tục nói, đúng vậy, chính là thiên thần khí. Cũng chính vì tin tức này khiến 8 tòa thành xung quanh chú ý. 8 tòa thành này chuẩn bị nhân mã đi huyền tinh thiết quáng. Kết quả tất yếu là bọn họ bị trúng quỷ kế của 3 người Hồng Quân. Tại huyền tinh thiết quáng quân đội 8 thành bị hơn 10 vạn huyền hổ thú đồ lục không còn một người. tự nhiên sau đó 8 tòa thành trì dần dần rơi vào tay Hồng Quân. Chính vì thế Hồng Quân trở thành tổng thành chủ 9 thành. Tổng thành chủ 9 thành. Thạch gia tộc trưởng nhíu mày. Tên Hồng Quân này thực lực thế nào? Phi thường cường hãn. Hắn còn có thể bố trí 3 cấp trận pháp, có một tuyệt chiêu là nghịch thiên nhất kiếm. Trước mắt Hồng Quân đang còn là hạ phẩm thần nhân cảnh giới. Phối hợp với uy lực của thiên thần khí, sử dụng nghịch thiên nhất kiếm có thể giết chết mấy ngàn thượng phẩm thần nhân. Nếu như theo thuộc hạ phỏng chừng lực lượng của hắn, ngoại trừ tộc trưởng gia Thạch gia ta không ai là đối thủ của hắn. Nếu hắn tới thượng phẩm thần nhân, xin thứ cho thuộc hạ nói thẳng, không cần sử dụng thiên thần khí, chỉ sợ tộc trưởng cũng không phải là đối thủ của hắn. Thạch Nhược Tín đem những căn cứ của mình đưa ra phán đoán về Hồng Quân, đơn giản giới thiệu qua cho Thạch gia tộc trưởng. Thạch gia trưởng lão nhắm mắt suy nghĩ, vậy Chu gia phái người đến liên hợp với người của ngươi, cuối cùng cũng là chết trong tay Hồng Quân, hay là chết trong tay Phong Vũ Lôi Đoàn? Hồi bẩm trưởng lão, chính xác mà nói vị thiên tài về trận pháp của Chu gia tên gọi là Chu Thiên là chết trong tay Hồng Quân, về phần phái tới những người thi triển bất diệt kết ấn, đích xác là chết trong tay của Phong Vũ Đoàn của thuộc hạ. Căn cứ vào những tin tức ngươi hồi báo với các trưởng lão, lần trước bầu trời dị biến có liên quan đến Hồng Quân phải không? Kỳ thật lần trước triệu tập cuộc họp với các trưởng lão, tộc trưởng cũng được các trưởng lão hồi. Thạch Nhược Tín mặt đỏ lựng, ấp úng nói, tộc trưởng, đó là do Thạch Nhược Tín tùy tiện suy đoán. Tình huống lúc đó, Thạch Nhược Tín chỉ lo dẫn người chạy trối chết. Cụ thể phát sinh chuyện gì, thuộc hạ không nắm rõ nên không dám kể lại. Tốt lắm, ngươi có thể đi, tốn 100.000 binh lực cũng không tính là cái gì, nhưng về việc Phong Vũ Lôi Đoàn bị diệt, trách nhiệm của ngươi không thể trốn tránh, ta trừng phạt ngươi bế quan 100.000 năm, ngươi có phục không? Thạch gia tộc trưởng trên mặt không có một tia biến hóa, lạnh nhạt nói. Thạch Nhược Tín mừng rỡ, bế quan 100.000 năm thì tính toán gì? Rõ ràng không tính là trừng phạt, tựa hồ như hắn sợ tộc trưởng nuốt lời nên vội vàng nói. Thạch Nhược Tín phục, tạ ơn tộc trưởng tha mạng. Nói xong hắn y theo lời tộc trưởng nhanh chân lui ra ngoài. Chuyện này không biết cuối cùng Chu gia nghĩ gì. Thạch Nhược Tín vừa rời đi, tộc trưởng lẩm bẩm lầu bầu nói trên Hồng Quân Thành, thành chủ phủ nơi ở của Chu Lam. Chu Lam đang ngồi ở ghế tự hỏi chính mình. Bí mật của Hồng Quân Thành mặc dù nàng không biết được nhiều, nhưng tin tức mình nắm cũng là tương đối. Những tin tức này cũng không giải quyết được vấn đề gì. Tứ đại thủ hộ thú tộc, cho dù là thân phận của Chu Lam cũng chỉ mới được gặp qua 3 loại. Hơn nữa mỗi một loại lại có thực lực cường hãn kinh người. Nếu không phải bọn chúng không thể đi khỏi quáng mạch, sợ rằng cả tầng không gian thứ 7 này đều là lãnh địa của Hồng Quân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 184 mở một tin khí được đặc chế. Chu Lam đột nhiên có chút do dự, nàng do dự có nên hay không cấp tin tức mà mình thu thập được từ Hồng Quân cho Chu gia. Chu Lam suy nghĩ hồi lâu phát hiện chính mình ngược lại mong muốn Hồng Quân đạt được nguyện vọng của hắn. Tránh xa chiến tranh, rời xa giết chóc, rời xa âm mưu quỷ kế. Chỉ là một cuộc sống bình thường thôi cũng là một hấp dẫn lớn đối với Chu Lam. Do dự mãi cuối cùng Chu Lam cũng quyết định truyền đi một ít tin tức. Hồng Quân quả thực cùng thiên biến có quan hệ, huyền hổ thú, huyền long thú, huyền phượng thú, huyền vũ thú tứ đại thú tộc hiện tại đã nhận Hồng Quân làm chủ, nhưng vì một nguyên nhân nào đó mà họ chỉ sinh tồn tại huyền thiết quáng mạch. Trải rộng xung quanh Hồng Quân thành là rất nhiều đại trận. Mặc dù hôm nay Hồng Quân cùng thiên biến có quan hệ nhưng thực lực tựa hồ chưa hoàn toàn giác tỉnh. Nếu Chu gia thực sự muốn tấn công thì hoàn toàn có thể phá hủy Hồng Quân thành, nhưng phải trả giá rất lớn. Tin tức đơn giản ngắn gọn được phát đi, Chu Lam thở dài một hơi tiếc nuối. Hối hận đó chính là dấu hiệu của sự phản bội. 700 năm sau, rốt cuộc Tàng trưởng lão cũng đã nhận được những tin tức trọng yếu. Chu Lam chính tay hắn bồi dưỡng đào tạo quả nhiên cũng không phụ công kỳ vọng của hắn. Còn chưa hết hưng phấn, lão vội vàng mang tin tức truyền âm cho Chu gia tộc trưởng, thông báo những tin tức trọng yếu, yêu cầu triệu tập một cuộc họp với tất cả các trưởng lão. Chu tộc trưởng sau khi nhận được tin tức của Tàng trưởng lão, mặc dù không biết Tàng trưởng lão bằng cách nào có được tin tức đó, nhưng ngay lập tức liền thông chi cho các trưởng lão trong Chu gia gia tộc, tổ chức một cuộc họp khẩn cấp. Chu Lam bị ý tưởng phản bội của mình khiến nàng sợ hãi. Từ khi gia nhập Chu gia từ mấy trăm ngàn năm qua, chưa bao giờ nàng có suy nghĩ phản bội Chu gia cả. Nhưng bây giờ chính trong lòng nàng nghĩ gì nàng cũng không rõ. Có lẽ từ trong nội tâm mách bảo, nàng nguyện ý trợ giúp Hồng Quân. Chính xác, những lời nói của Hồng Quân từ trước tới giờ nàng chưa từng nghĩ đến, thậm chí cũng chưa từng nghe một người nào đó nói qua. Vấn đề thay đổi một con người, thay đổi quy tắc không gian của họ có thể là dễ dàng sao? Kỳ thật, cũng vì cái chết của Hàn Thư nên Hồng Quân cũng mới có ý tưởng như thế. Trong mật thất của Hồng Quân thành thành chủ phủ, Hồng Quân, La Băng, Nghịch Ương, Tôn Ngộ Không, Huống Thiên Minh cùng với hai người khác là Kim Nhã Cương Thần, Huống Hữu Xanh và Huống Quang Nhân đều đang tụ tập ở đây. Nhờ một thời gian mọi người ở chung nên hai người họ cũng biết được sự tồn tại của La Băng. Vào thời khắc mấu chốt này, họ cũng dùng đạo lý ngoại giao mà hành sự, không nói thì ai cũng có thể hiểu được. Bây giờ Thạch Gia và Lâm Gia liên quân lại đối phó với chúng ta, mà lúc trước có trạng thái đối nghịch với chúng ta là Chu Gia cũng chỉ phái ra một trận pháp cao thủ, Huống Thiên Minh phụ trách tình huống, tin tức thuật lại. Vô luận là tình hình của Hồng Quân Chín Thành hay tình hình của thần giới thứ nhất phần lớn đều được Huống Thiên Minh tổng hợp và phân tích. Nhưng tin tức có ích thì được giữ lại điều tra kỹ càng hơn, những tin tức vô bổ thì trực tiếp bị hủy đi. Khốn kiếp, bọn họ đến thì càng tốt, đến cả một gia tộc ta cũng đánh cho không kịp chạy. Tôn Ngộ Không nghe được tin tức Lâm gia cùng Thạch gia liên kết giấy binh đánh Hồng Quân Thành không có chút nào sợ hãi. Ngược lại hắn bỗng dưng hưng phấn lạ thường, ánh mắt liên tục phát ra kim quang.